Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, Thái Hậu Nam Sủng, 1, chương 573, Thái Hậu Nam Sủng, 1, lần đó theo đàn cửu thủ hạ cứu nàng, tuy rằng chưa thành công, nhưng Vu Ly thật sự hợp lại đem hết toàn lực, nếu không là may mắn, hắn không có khả năng sống sót, như vậy Vu Ly làm sao có thể hội sát nàng? Đúng vậy, ngươi là Trọng Phong nữ nhi, hắn không lý do muốn giết ngươi, Phong Mạch nói. Hồi nhỏ Trọng Quy Tổng nói Vu Ly muốn giết nàng, làm cho hắn bảo hộ nàng. Nàng nói rất nhiều hầu ngôn loạn ngữ lời nói. Hắn cũng không phải hiểu là mơ siêu khi đó hắn đến Trọng Phủ. Chẳng qua là vì che giấu tung tích, sao Trọng Phong quả thật đối hắn từng có ân tình. Bởi vậy hắn mới đáp ứng Trọng Phong làm bạn của hắn nữ nhi. Cái này chuyện xấu, kỳ thực hắn ngay từ đầu thật bài xích, hắn cùng Tiểu Lâu giống nhau, là từ tiểu bị nước Yên bồi dưỡng sát thủ, trong lòng đã lãnh huyết đến không hề cảm tình, đương nhiên sẽ không thích hiếu tử, nhưng là hắn tính cách cùng Tiểu Lâu không giống với, hắn giỏi về ngụy trang, cho nên có thể thảo Trọng Quỳ niềm vui. Nước Yên thái tử bị Triệu Quốc giấu đi, việc này cùng Trọng Phong có liên quan, bởi vậy hắn muốn lợi dụng Trọng Quỳ thám thính tin tức. Kia biết, sau này Trọng Phong bỗng nhiên rời đi Triệu Quốc, mang theo Tần Quốc Vương tử Cơ Huyền Thương chạy trốn, mà hắn, nhường Trọng Quỳ lại thượng thoát thân không xong, sau này dần dần ở chung, hắn cũng động lòng trắc ẩn, lại sau này, nàng bệnh nặng vừa ra nhiên tính tình đại biến. Thật chán ghét hắn, đối hắn các loại bài xích, lâu dài tới nay bị nàng ỷ lại thói quen, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn khó có thể nhận. Càng ngày càng không cam lòng, sau đó, bất chi bất giác phát hiện, hắn nhiều năm như vậy làm bạn nàng, chẳng phải hoàn toàn lãnh huyết, cho nên nói, thói quen thật sự là đáng sợ gì đó. Không cần nghĩ nhiều, nếu ngươi có nghi hoặc, chờ Vu Ly đã trở lại. Ngươi có thể hỏi hỏi hắn, Phong Mạch xem nàng như trước khóa chặt mày. Không đành lòng, có một số việc, giáp mặt nói rõ ràng thì tốt rồi, Trọng Quỳ gật gật đầu. Chờ Vu Ly trở về, nàng nhất định phải hảo hảo hỏi một chút hắn. Bốc hơi thủy khí tràn ngập ở trình gian trong phòng, hỗn hợp nồng đậm cánh hoa hương thơm mơ siêu thị nữ cúi đầu. Chậm rãi lui ra ngoài, đây là Thái Hậu đang tắm. Hôm nay không cần gì cung nữ hầu hạ, bởi vì Thái Hậu cần, có khác một thân, trong phòng trừ bỏ tắm rửa Thái Hậu, còn có khác một người, một gã nam tử, tuy rằng biết không hợp lý, nhưng không ai dám có gì dị nghị. Thái Hậu ở bản thân trong cung hội kiến nam tử, còn lựa chọn tắm rửa như vậy ái muội thời khắc, thật sự là quá lớn mật. Trước kia, đa đa thiểu thiểu đều nghe nói qua Thái Hậu cùng Thừa Tướng trong lúc đó sự tình. Này cũng không phải bí văn, ở Hàm Dương Trung không ít người ở truyền lưu đâu. Nhưng mà, lúc này đây Thái Hậu dĩ nhiên là cùng người khác. Tên kia nam tử liền đứng ở bể một bên, một thân hồng y, cúi rừng ở bên cạnh ao thủy tí thượng, mành xa một tầng buông đến, cung nhân trong lòng đều có sổ. Một lát sẽ phát sinh cái gì, bởi vậy cũng không dám nhìn lén, cung điện môn quan thượng, lập tức an tĩnh lại, chỉ có ào ào tiếng nước ở bốn phía quanh quẩn, trong nước nữ tử đưa lưng về phía hắn, da thịt giống như thượng đẳng mỹ ngọc, bị vô số kiểu diễm hoa hồng vây quanh, mỹ lưng bán lộ, lộ ra vô tận dụ, hoặc, cẩm sắc đem trải ra ở trong nước tóc chậm rãi trải vuốt đứng lên, dùng ngón tay tinh tế trải vuốt. Con người về phía sau thoáng nhìn, khóe môi lộ ra xinh đẹp tươi cười, của nàng Mỹ, như trước có thể làm cho cả Cửu Châu Đại Lục đều kinh thán. Ngươi không dưới đến gột rửa sao? Nàng mỉm cười hỏi, như vậy thẳng lăng lăng đứng, cùng đầu gỗ giống nhau, cũng là thật có ý tứ. Vu Ly hầu hạ Thái Hậu, không dám vượt qua, bờ hồ nam tử thờ ơ, thanh âm bằng phẳng không có gì phập phồng. Hết chương.